Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chi viện đến rồi. Phó trấn cầm điện thoại, thấp giọng quát hỏi, Kirin Khan bên người có bao nhiêu người? Ta liền tự mình một người, chỉ có thể nhìn thấy một góc độ tình huống. Tiểu Bạch Hổ thấp giọng nói ra, hướng cánh bắc phương hướng rút lui tất cả đều là chủ lực. Nhưng là tách ra đi, trước bên cạnh đại bộ đội có mấy ngàn người, là theo chân bộ chỉ huy sĩ quan rời đi. Kirin Khan ở đâu bên cạnh? Ta vừa rồi lúc đi ra trông thấy, cái điểm kia cũng phải có 400-500 người. Hiện tại có thể hay không càng nhiều, ta cũng không rõ ràng. Phó trấn trầm mặc, các ngươi chỉ có thể thừa dịp độc khí đạn tán loạn cái này hỗn loạn sức lực làm hắn. Cứng rắn vứt khẳng định không được. Cho dù là đánh chiến đấu trên đường phố, Tiểu Bạch Hổ lần nữa nói ra đề nghị của mình. Đánh thời điểm phải nhanh, không thể kéo, bằng không thì khẳng định bị ngăn chặn. Tốt, ta đã biết, ngươi tùy thời cho ta báo cáo vị trí. Không có vấn đề. Hai người câu thông hoàn tất, phó trấn cúp máy điện thoại, quay đầu nhìn xem lão Chiêm nói ra. Chúng ta người quá ít, liền cái này không đến trên dưới 100 người. Một khi nổ súng không đạt được mục đích, vậy khẳng định là tử cục. Dạng này, người lập tức lại cho bộ chỉ huy truyền điện, để tiền tiến đảng không trung bộ đội tận lực tới gần Ba En Thành cho chúng ta chi viện. Lợi dụng CS2 độc khí đạn khuếch tán tạo thành hỗn loạn, cùng không trung chi viện làm hắn. Tốt, lão Chiêm gật đầu, xoay người đi tìm thông tin binh sĩ truyền lệnh. Phó trấn cắn răng nhìn về phía sương mù xám mông lung trong đường phố bên cạnh. Hướng về phía những binh lính khác nói ra. Các huynh đệ, hoàn toàn tránh mất khí độc không thực tế. Chúng ta nhất định phải nghiêng xuyên qua, mới có thể đánh ra tính bất ngờ. Đại gia đem y phục tác chiến trong sấn kéo xuống đến. Đem tuyết động dùng tay hòa tan, thấm ướt trong sấn vải, cuốn lấy miệng mũi. Lại dùng mặt nạ phòng độc bảo hộ ngũ quan, cánh tay, cổ, đầu cũng phải quấn lên thấm ướt vải, dùng hết khả năng chậm lại khí độc thẩm thấu. Đám người nghe nói như thế, đều im lặng nhẹ gật đầu. Trong đám người ương, Kha Hoa cái trán bão tố mồ hôi, thấp giọng hướng về phía Tiểu Thanh Long nói ra, cho chúng ta mấy cái cũng toàn bộ mặt nạ phòng độc a. Tiếng nói rơi, một tên tiểu tăng thủ hạ sĩ quan, nhấc chân một cước đá vào Kha Hoa trên bụng, hung tợn mắng, cho mẹ nó mặt nạ phòng độc. Nếu là không có các ngươi đám này cẩu vật liên hợp ngoại bộ thế lực làm cái gì độc khí đạn, lão tử có thể chết như thế nhiều binh sao? Ta CNM, một cái bài huynh đệ, hiện tại liền thừa 3 người. Ta chơi chết ngươi được rồi. 350 người đánh tới 150 người. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa tất cả sĩ quan đều trơ mắt nhìn mình ngủ ở một cái doanh lều huynh đệ. Lại từng cái đổ vào chiến trường. Tâm lý của bọn hắn cảm xúc đã kiềm chế tới cực điểm. Cơ hồ mỗi người đều tại mất khống chế biên giới. Sĩ quan nói muốn chơi chết Kha Hoa, đó là thật một điểm không có do dự. Móc súng liền muốn làm. Nhưng lúc này Tiểu Thanh Long lại một cái ngăn cản đối phương. Thấp giọng quát, đừng nhúc nhích huynh đệ bọn họ. Bọn hắn đoạn đường này thật xứng hợp, mà lại thượng tầng quyết định. Bọn hắn không làm chủ được, mang theo là gánh nặng. Giết được rồi, muốn bọn hắn đã vô dụng. Chơi chết báo thù, ngoặc kép, cầm súng sĩ quan không đợi nói chuyện. Bên cạnh vài tên binh sĩ đã đứng người lên, bưng súng liền muốn làm Kha Hoa bọn hắn. Lúc này Tiểu Chiêu cũng đứng người lên ngăn cản, thấp giọng hướng về phía đại gia nói ra, các huynh đệ, ta đã đáp ứng bọn hắn, chỉ cần phối hợp, ta liền không động thủ, ta nhìn mấy người các ngươi là bị bọn hắn tẩy não. Sĩ quan gào thét trở lại, mang theo bọn hắn có cái gì dùng? Đám người phát sinh cãi vã xung đột lúc, phó trấn lập tức trở về đầu quát, mẹ nhà hắn, cầm còn không có đánh xong. Người một nhà muốn nội chiến sao? A, đây là nơi nào? Đây là địch nhân phần bụng. Đột nhiên nổ súng, xung quanh địch nhân có thể hay không chạy đến? đều không có bộ óc sao? Các binh sĩ nghe nói như thế trầm mặc. Phó Trấn tròng mắt đỏ bừng nhìn xem bọn hắn. Âm thanh run rẩy nói ra. Ngẫm lại sóng lớn bọn hắn. Ngẫm lại những cái kia tại xưởng quân sự yểm hộ các ngươi rút lui. Cuối cùng mình lại không lao ra huynh đệ. Bọn hắn lấy mạng cho chúng ta đổi lấy rút lui thời gian. Chúng ta chỉ có ôm đoàn nhất khối nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Mới có thể xứng đáng bọn hắn. Hiểu chưa? Cầm súng sĩ quan cùng các binh sĩ. Nghe Phó Trấn. Chậm rãi bỏ súng xuống. Ngoặc kép. Muốn chết ta nhất khối chết. Trước khi đi cũng đạp mã lôi kéo Kirin Can đệm lưng. Phó Trấn chừng mắt hạt châu nhìn xem bọn hắn. Tất cả tổ chuẩn bị. Vâng. Đám người lên tiếng. Lập tức trốn vào phế tích sau bên cạnh. Bắt đầu xé rách y phục tác chiến trong sấn. Dùng tiết động đưa chúng nó thẩm thấu. Đám người phần đuôi. Tiểu Thanh Long theo lão chiêm chỗ ấy muốn tới mấy cái mặt nạ phòng độc. Đưa tay ném cho Kha Hoa bọn người. Sự tình khẳng định lọt. Các ngươi ra bên ngoài chạy cũng là chết. Đi theo chúng ta đi. Có lẽ còn có chút cơ hội. Kha Hoa nhìn xem hắn. Trầm mặc nửa ngày. Cảm ơn. Không có cái gì. Người cũng đã giúp ta. Tiểu Thanh Long nhàn nhạt trả lời một câu. Đưa tay cũng bắt đầu xé rách y phục tác chiến trong sấn. Xích tháp phương hướng. Tiền tiến đảng hòa tiễn quân tuyến đầu trận địa bên trong. Từng chiếc dẫn dắt xe đã công kích đến chỉ định vị trí. Mang theo đầy trời sương tuyết. Dẫn dắt xe dắt lấy chính là lục khu mang tính tiêu chí ấm ép hòa tiễn đê. Loại hình là TOS-30. Cái này loại hình ấm ép hòa tiễn đê là tại kỷ nguyên năm trước liền có. Nhưng đến bây giờ đã thay đổi mấy đời. Tại tính năng thượng sớm đã vượt qua tiền bối loại hình. Hải ngoại truyền thông xưng nó là sa hoàng hỏa pháo. Danh xưng 7 giây bên trong liền có thể tiến hành pháo nhóm bắn một lượt. Có thể khiến 40.000 mét vuông bên trong không có một ngọn cỏ. Loại vật này không phải vô hạn. Đồng thời tại hiện nay tài nguyên hoàn cảnh dưới. Sản xuất phi thường khó khăn. Hàng năm sản lượng cũng là có hạn. Xích tháp địa khu thứ 3 tập đoàn quân cũng không có trang bị bao nhiêu. Nhưng ở Tần Vũ không ngừng áp bách dưới. Bọn hắn vẫn là lấy ra mình phong phú nhất vốn liếng. Dẫn dắt xe tiến vào chỉ định vị trí sau. Thứ 3 tập đoàn quân sĩ quan. Trực tiếp truyền đạt khai hỏa mệnh lệnh. Siêu siêu siêu siêu. Từng phát thân đạn lên không? Ba en thành phòng khu phía nam nháy mắt một mảnh sáng trưng. Dày đặc mưa đạn rơi vào tự do đảng phòng thủ trận địa trung vỡ ra. Tả hữu 30 km thoáng qua giấy lên hỏa hoạn. TOS 30 bắt đầu rửa sạch thời điểm. Xích tháp địa khu không quân toàn bộ điều động. Ở trên không 2 vạn mét bắt đầu hướng ba en thành nam bên cạnh phòng khống đơn vị. Thành phòng đơn vị. Không ngừng oanh tạc. Thành nội. Gà tặc tiểu bạch hổ một người trốn ở bên ngoài. Đột nhiên nghe được trên bầu trời có máy bay chiến đấu xẹt qua thanh âm. Lập tức đã nhìn thấy. Chủ yếu đường đi cùng trọng binh khu vực phòng thủ. Liên tiếp sinh ra bạo tác. Cơ hội tới. Tiểu bạch hổ lần nữa bấm Phó Trấn điện thoại. Kéo cổ quát. Trưởng phòng. Tiền tiến đảng oanh tạc ra khỏi thành. Loạn. Bọn hắn loạn. Có thể động. Biết. Phó Trấn trả lời một câu sau. Lập tức khoát tay. Nhanh. Xuất phát, tiếng nói rơi, hơn 60 người thuận CS2 khuếch tán làn khói loãng khu vực vọt thẳng phong. Bọn hắn không được chọn, không đi khí độc khuếch tán khu vực, là không thể nào hoàn toàn né qua quân địch, không mạo hiểm, liền là chết, liều mạng, còn có một chút hy vọng sống. Trên đường phố, Kirin Can đã bị cảnh vệ doanh người mang theo hướng ra bên ngoài rút lui. Hắn trên xe không ngừng cầm điện thoại câu thông, hỏi thăm bên ngoài chặn đường đơn vị, phải chăng bắt lấy quân địch thẩm thấu tiểu đội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.